siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 817, Thánh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn là ta, chỉ là vạn năm trước nuốt vào không thanh thánh chủng, để sống lại, để tiến thêm một bước, đánh vỡ gen xiềng xích, đột phá vào đệ tam thần chi tí hộ sở, nhưng là bây giờ ta cũng đã không biết ta có hay không vẫn là ta. Cái kia nữ âm nghe có chút âm u tổn thương thần. Hàn Sâm nhất thời trong lòng hơi động, thất thanh nói rằng. Lẽ nào ngươi cũng cùng những siêu cấp thần sinh vật đó như thế? Hàn Sâm chỉ siêu cấp thần sinh vật, tự nhiên là chỉ Hắc Diễm Phượng Hoàng những kia bị không thanh đằng ký sinh siêu cấp thần sinh vật. Không thanh quả tựa hồ nhúc nhích một thoáng, sau đó liền nghe giọng nữ kia thở dài nói. Vạn năm sau đó, không thanh đằng kết quả chúng nó liền có thể sống lại, gen cũng có thể tiến thêm một bước, nhưng là ai lại biết khi đó chúng nó có hay không vẫn là hiện tại chúng nó. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đây không thanh quả tâm tình tựa hồ có hơi không ổn định, nếu như có thể bới động tâm tình của nàng, cũng có thể tìm tới thoát thân cơ hội cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm liền mở miệng nói rằng, nếu ngươi có như thế cảm thán, tại sao còn muốn thiết kế ép buộc chúng nó nuốt vào không thanh thánh chủng? Cái kia nữ âm nói rằng, ta như xuất thế, liền có thể trực tiếp mở ra đi về đệ tam thần chi tí hộ sở cửa lớn, từ đó thoát ly đệ nhị thần chi tí hộ sở, đây không thanh đằng cũng đem tùy theo chết đi, như không ở chỗ này thời trồng mầm mống xuống, thế gian liền lại không không thanh thánh đằng. Ta tức là ta, lại là không thanh thánh đằng, tuy được tự tại, nhưng cũng khó có thể khống chế chính mình làm không thanh đằng muốn kéo dài gen bản năng. Không thanh quả than nhẹ một tiếng. Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì nữa, tốt lúc này nàng quả đã không thể xem như là hoàn toàn nàng, ở cái kia vạn năm trước nàng chỉ là làm siêu cấp thần sinh vật tồn tại, nàng bây giờ bên trong thân thể nhưng có một nửa là không thanh đằng gen. Động vật cùng thực vật dung hợp mà sinh ra siêu cấp thần sinh vật đặt ở liên minh bên trong, cái này cũng là rất khó tưởng tượng sự tình. Ngươi ở vạn năm trước là cái gì? Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu, như vậy siêu cấp thần sinh vật hẳn là sẽ không có lai lịch. Vạn năm trước ta là không linh nữ yêu, bây giờ ta, vẫn như cũ là không linh nữ yêu. Thanh âm kia dần dần kiên định lên, người muốn biết ta đều đã trả lời ngươi, hiện tại có thể đem hắn cho ta chứ? Ta thật sự không biết ngươi đến cùng muốn cái gì, bằng không đã sớm cho ngươi, ngươi đến là nói cho ta, ngươi đến cùng muốn cái gì à, Hàn Sâm thăm dò nói rằng. Ta muốn tự nhiên là trên người ngươi thảo mộc thánh linh, trên người ngươi còn có cái khác đồ vật đáng ta có muốn không? Không linh nữ yêu nói rằng. Thảo mộc thánh linh, Hàn Sâm trong lòng hơi động, đem hồ lô kia lấy ra cầm trong tay, nhìn không linh nữ yêu hỏi. Lẽ nào ngươi muốn chính là nó? Đúng thế, không linh nữ linh đáp một tiếng, cái kia dây leo nhất thời chuyển động liền muốn quấn lấy Hàn Sâm trong tay hồ lô. Chậm đã, Hàn Sâm nhưng là đưa tay co rụt lại, né tránh cái kia dây leo, lớn tiếng nói. Chí ít ngươi phải nói cho ta, ngươi tại sao muốn nó chứ? Không linh nữ yêu tựa hồ hơi có chút không vui. Cái này thảo mộc thánh linh không biết nguyên nhân gì, vẫn chưa có thể hoàn toàn trưởng thành, ta tự nhiên là muốn trợ nó lại tiếp tục phát dục, như vậy mới có thể chân chính thai nghén mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm hơi run run, không nghĩ tới không linh nữ yêu dĩ nhiên là ý nghĩ như thế, bất quá hắn nghĩ tới lúc trước được hồ lô thời điểm, hồ lô kia đằng kể cả cái này tiểu hồ lô đồng thời đều đã chịu khô héo, hầu như đã liền muốn chết đi, không linh nữ yêu nói tới đến cũng tựa hồ có hơi đạo lý, không giống như là ở làm bộ. Ngươi nói đây hồ lô giống như ngươi, cũng là hấp thu siêu cấp thần sinh vật mà sinh ra sao? Hàn Sâm nghĩ đến hồ lô đằng dưới cái kia một cái chỉ còn dư lại xương cốt cự thú. Nếu như đây trong hồ lô sinh ra một cái cự thú, đến cũng là một cái chuyện thú vị. Ai biết không linh nữ yêu nhưng phủ định Hàn Sâm lời giải thích. Nó cùng ta không giống, nó là thuần khiết thảo mộc thánh linh, hơn nữa lai lịch phi phàm, không phải ta có thể sánh được. Nó đến cùng có lai lịch ra sao? Hàn Sâm lập tức đổi hỏi một câu, hồ lô hắn là chắc chắn sẽ không giao ra, vật này hắn mỗi ngày cầm trong tay thưởng thức coi như nó không cái sinh linh, đã từ lâu có cảm tình, huống chi trong đó còn thai nghén thánh linh, tự nhiên càng thêm không thể giao ra. Hơn nữa theo Hàn Sâm tham lam cá tính, trừ phi chết đến nơi rồi, bằng không căn bản không thể sẽ đem bảo vật như vậy giao ra. Bạch Ngọc Sách, không rõ ràng, ta chỉ có thể cảm ứng được trong cơ thể nó thuần khiết cây cỏ thánh tức, còn lai lịch của nó nhưng cũng khó có thể suy đoán. Không linh nữ yêu nói rằng, nếu nó cùng ngươi cũng không giống tộc cùng loại, ngươi quản nó làm cái gì? Hàn Sâm nhìn không linh nữ yêu nói rằng, không linh nữ yêu tựa hồ hơi không kiên nhẫn, cũng không trả lời Hàn Sâm vấn đề, lạnh giọng nói rằng. Đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đem hắn giao cho ta là được rồi. Nói, dây leo lại cuốn về Hàn Sâm trong tay hồ lô, chỉ là Hàn Sâm lùi về sau hai bước lại né tránh dây leo. Không Linh nữ yêu nhất thời giận dữ, bốn phía thổ địa bên trong từng cái trường long như dây leo dưới đất trôi lên, ở trên bầu trời vặn vẹo đan xen, liền muốn rơi xuống đem Hàn Sâm bó cái rắn chắc. Người không phải mới vừa nói, ngươi chỉ cần xuất thế, liền sẽ lập tức phá vào đệ tam thần chi tí hộ sở, như vậy ngươi thì lại làm sao trợ nó lại tiếp tục trưởng thành. Vậy hẳn là không một lúc nửa khắc liền có thể thành công chứ. Hàn Sâm vội vã lớn tiếng kêu lên, đồng thời đã làm tốt cho gọi ra tiểu thiên sứ chiến đấu chuẩn bị. Nếu như nói không thông tình, vậy thì không thể làm gì khác hơn là liều mạng giết ra ngoài, ngược lại hồ lô hắn là chắc chắn sẽ không giao ra. Nếu là thật liều mạng, Không Linh nữ yêu không hẳn thật sự có thể ngăn trở hắn, nói không chắc vẫn có thể giết ngược lại một cái sắp đột phá vào đệ tam thần chi tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật. Bất quá Hàn Sâm có chút kiêng kỵ bên kia bốn con siêu cấp thần sinh vật, chúng nó bị không thanh thánh trùng ký sinh, tuy rằng hiện tại đều cắm rễ ở phía trên ngọn núi, nhưng là ai cũng không nói chắc được thật sự đánh tới đến, chúng nó có thể hay không cũng được không thanh thánh trùng khống chế tham chiến. Hàn Sâm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất quá cái kia Không Linh nữ yêu nghe được hắn, nhưng là ngừng lại, suy tư nói rằng. Người nói cũng không phải là không có đạo lý, ta tức sắp xuất thế, đã khó có thể lại tiếp tục dừng lại, xác thực không có cách nào lại chăm nom hắn trưởng thành. Hàn Sâm vội vã tiếp lời nói rằng, không bằng vẫn là do ta đến chăm nom nó làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem ta cho tới nay đều đem nó chăm sóc tốt vô cùng, quả thực coi nó là thành là con ruột như thế, ăn ngon tốt uống chưa bao giờ từng đứt đoạn, liền siêu cấp thần sinh vật bảo huyết đều nó uống không ít. Hàn Sâm lập tức uốn ba tấc lưỡi, đem mình thổi trên trời có lòng đất không, ngậm đắng nuốt cay tức làm ba lại làm mẹ tay phân tay nước tiểu thật vất vả mới đem hồ lô lôi kéo lớn như vậy còn kém đem mình nói thành là nhị thập tứ hiếu lão ba. Không Linh nữ yêu tựa hồ bị Hàn Sâm nói có chút ý chuyển động, không thanh quả bên trong trẻ con dĩ nhiên mở mắt ra, một đôi như xanh tinh bảo thạch giống như không chứa một tia tạp chất con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Không Linh nữ yêu nhìn một chút Hàn Sâm, lại nhìn một chút Hàn Sâm trên bả vai nằm úp sấp tiểu Ngân Ngân, còn có hắn tôi lớn bên trong sò biển cùng tiểu yêu tinh vị trí. Một hồi lâu, Không Linh nữ yêu mới chậm rãi nói rằng. Cũng tốt vậy thì do ngươi chăm sóc hắn xuất thế đi. Bất quá nó tiên thiên căn cơ khuyết tổn hại, gen không hoàn chỉnh, coi như hấp thu nhiều hơn nữa siêu cấp thần sinh vật máu tươi cũng khó có thể xuất thế, ngươi mà lại chờ đợi chốc lát, đợi ta xuất thế sau đó dành cho hắn một giọt không linh tinh huyết để bù đắp hắn khuyết tổn hại căn cơ. Cách chương.